Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 738, các cường giả tề tụ. Ngao Quảng vẻ mặt tươi cười trả lời: Địa Tiên Chi Tổ mặc dù không có cùng Như Lai Phật Tổ giao thủ qua. Không đúng, nói cho đúng là ta chưa nghe nói qua Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Như Lai Phật Tổ giao thủ. Nói như vậy tương đối nghiêm cẩn. Nhưng là Trấn Nguyên Đại Tiên cũng là cùng Minh Hà Giáo Chủ, Côn Bằng Yêu Thánh, Hạo Thiên Thượng Đế cùng cấp độ đại năng giả. Đánh Như Lai Phật Tổ tựa như là đánh tiểu hài đồng dạng. Tần Nhiễm Vương, không thổi không đen. Làm một công chính thủ tự Tần Nhiễm Vương, ta đến nói một câu lời công đạo. Như Lai Phật Tổ thật không bằng Địa Tiên Chi Tổ. Địa Tiên Chi Tổ có thể đánh 10 cái Như Lai Phật Tổ. Có việc thực có chân tướng. Không phục đến biện, người xem đều xôn xao. Lại là một cái có thể đánh 10 cái Như Lai đại năng giả. Bình luận khu tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Như Lai Phật Tổ giống như rất yếu a. Tùy tiện một cái không nổi danh thần tiên đều có thể đánh 10 cái Như Lai Phật Tổ. Những cái kia uy danh hiển hách thần tiên chẳng phải là có thể đánh 100 cái Như Lai Phật Tổ. Linh Sơn phía trên, Như Lai Phật Tổ ngồi không yên. Cái này Huyền Trang đây là có bệnh a. Làm sao sự tình gì đều bắt ta tới làm tương đối. Bình luận khu nhất thời một hàng thải sắc kiểu chữ thổi qua. Đây là tam giới thương thành hội viên cao cấp có vinh diệu. Như Lai Phật Tổ, chúng sinh niệm niệm tại thắng bại. Chính là hư tướng, ứng như sinh thanh tịnh tâm. Không nên sinh thắng bại chi dục. Cách hết thảy chư tướng, thì tên chư Phật, Phật Đà không tranh. Cho nên bất bại, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương. Bình luận khu phía dưới một mảnh văn tự soát bình phong. Đại đường Bạch Mã tự bên trong, Đường Tam Tạng ngồi trong phòng, nhìn xem phát sóng trực tiếp thở dài một hơi. Phật Tổ là ai đều đánh không lại a, làm gì cái gì không được. Ngụy biện thứ nhất, không nghĩ tới ngươi là như vậy Phật Tổ. Hồng Hoang tứ đại chí cường giả đồng thời xuất hiện. Đại đạo giao minh, khủng bố uy áp bức xạ cửu thiên. Toàn bộ cửu giới đều rung chuyển bất an. Thế gian giới bên trong, vô số phàm nhân cùng tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời đã mất đi nhật nguyệt mây trắng. Từng đạo hoa mỹ cực quang tại thiên khung hiện lên. Thiên khung phía trên thỉnh thoảng phát sinh một trận vặn vẹo. Đáng sợ phi thường. Hiện tại liền ngay cả tiên thần đều không dám bay cao. Sợ gây nên trên trời cao khí cơ đả kích. Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu nhìn xem nhìn thấy Côn Bằng Yêu Sư. Vô ý thức nhíu mày. Không thích nói ra. Côn Bằng, ngươi tới đây làm gì? Chớ không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối thiên đình hai vị đế quân hung ác hạ độc thủ. Bạch Cẩm cùng Hạo Thiên Thượng Đế vô ý thức nhìn về phía Côn Bằng Yêu Sư. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Yêu tộc lớn nhất tâm nguyện cũng là đánh bại thiên đình, để yêu tộc lần nữa quân lâm thiên hạ, khôi phục thượng cổ vinh quang. Côn Bằng Yêu Sư hừ lạnh một tiếng, thật lớn thanh âm tại hỗn loạn đứng trên trận truyền ra. Trấn Nguyên Tử, ngày xưa Hồng Vân là tự tìm đường chết. Dù cho ta không giết hắn, cái kia Hồng Hoang, người hiền lành, nhân quả quấn thân lượng kiếp bên trong cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi bởi vậy ghi hận bản tọa, thực tế là có chút buồn cười. Về phần bản tọa vì sao tới đây tương đương, Côn Bằng Yêu Sư ngữ khí một hồi. Bình tĩnh nói ra, nữ oa nương nương đối ta có thể cứu trợ tri ân. Lần này thụ nữ oa nương nương pháp chỉ, đến đây trợ mới thiên điều quý vị. Ngược lại là ngươi Trấn Nguyên Tử, mới thiên điều cùng ngươi có gì liên quan? Ngươi bây giờ đến đây. Ta ngược lại là muốn hoài nghi ngươi ý đồ bất chính. Mọi người cũng đều nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nói ra. Ngày xưa ta chi đệ tử thụ tình thương tổn. May mắn được câu Trần Đại Đế cùng với phụ thần tướng trợ. Lúc này mới bình ổn vượt qua. Bản tọa tự nhiên là vì báo nhân quả ma tới. Bạch Cẩm lập tức thở dài thi lễ. Cảm kích nói ra. Đa tạ Côn Bằng sư thúc. Nữ oa nương nương đã từng nói, sư thúc ngài coi trọng nhất nghĩa khí, quả nhiên nửa điểm không giả. cũng đa tạ Trấn Nguyên sư thúc. Bần đạo cùng Thanh Phong chính là hảo hữu, làm cũng đều là ứng chỉ sự tình. Sư thúc có thể đến tương trợ, đệ tử thực tế là cảm kích. Côn Bằng yêu sư cùng Trấn Nguyên đại tiên đều gật đầu vì lý. Hư không bên trong đột nhiên lại một trận vặn vẹo. Huyền Đô đại pháp sư đi ra, hai tay chắp tay thi lễ, mỉm cười nói: "Sư huynh, ta phụng sư mệnh đến đây trợ sư huynh một chút sức lực." Bạch Cẩm nhất thời ôm quyền đáp lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư đệ." Quanh tương đương hỗn loạn cửu giới bên trong, chợt hiện lôi đình vạn quân, vô số lôi xà dâng trào, một tòa vòng xoáy lôi trì hiển hiện, trong lôi trì đứng một vị bạch y nữ tiên, cái trán một đạo thiểm điện thần văn, uy nghiêm thần thánh. Vô Đường Thánh Mẫu đưa tay chộp một cái, lôi trì bên trong bay ra một thanh lôi đình tiên kiếm. Tay cầm tiên kiếm, tinh thần phấn chấn nói ra: "Sư đệ, ta đến giúp ngươi cải thiên hoán địa." Bạch Cẩm lập tức thở dài cảm kích nói ra: "Đa tạ sư tỷ." Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương lần lượt từng thân ảnh từ thiên khung phía trên giáng lâm. Triệu Công Minh tay cầm 24 định hải thần châu, mỗi một khỏa thần châu bên trong cũng là một phương chư thiên. Vân Tiêu chung quanh từng cái trận bàn phi vũ, mỗi một cái trận bàn bên trong đều là một tòa kinh thế đại trận. Khổng Tiên quạt lông nhẹ lay động, vốn đã lâm vào hỗn độn cửu trọng thiên, lần nữa ngưng tụ tiên thiên ngũ hành thần quang, ngưng mà không tán. Kim Bằng chân đạp hư không, đỉnh đầu âm dương nhị khí xoay tròn, bên trong thiên địa âm dương chi lực liên tục không ngừng tụ đến. Ô Vân Tiên chân đạp hắc hải, tay cầm thần chùy, ầm ầm tương đương từng đầu lôi đình thần ngư vượt ra hắc hải, hóa thành hắc long vây quanh Ô Vân Tiên xoay quanh, đều là khí thế phi phàm, chí cường phía dưới cường giả tuyệt đỉnh. Triệu Công Minh cười ha ha nói: "Sư huynh, cải thiên hoán địa bực này đại sự, lại há có thể thiếu chúng ta." Vân Tiêu Khổng Tiên mấy người cũng đều mỉm cười gật gật đầu. Bạch Cẩm cũng ôm quyền đáp lễ, cười ha hả nói ra: "Làm phiền chư vị sư đệ." Một cái đen nhánh U Minh thông đạo đột nhiên hiển hiện. U Minh trong thông đạo bốn vị đại hán đi ra, đại vu chi lực nhất thời trấn áp một phương thiên địa. Si Vư vội vàng ôm quyền nói ra: "Si Vư bái kiến sư tôn, các ngươi làm sao từ địa phủ ra?" Si Vư đứng dậy, cười hắc hắc nói: "Phụng nương nương chi mệnh, đến đây trợ sư phụ một chút sức lực." Vừa dứt lời, lệ tương đương, một tiếng thanh thúy phượng gáy vang vọng tam giới. Phương Nam hiển hiện một gốc to lớn cây ngô đồng, óng ánh lá cây rầm rầm phấp phới, cành lá rậm rạp cây ngô đồng phía trên, một con xinh đẹp chu tước phóng lên tận trời, nhấc lên một trận ngập trời lưu ly hỏa diễm. Sau lưng hai cây hoa lệ linh vũ phiêu diêu, chu tước cơ hồ nháy mắt xuyên việt đến cửu giới chiến trường. Hỏa quang lóe lên hóa thành chu tước thiên nữ rơi vào một đóa tường vân phía trên. Hai cây linh vũ từ không trung bay xuống trong tay hóa thành hai cây băng rua, rơi vào chu tước thiên nữ trong tay. Mỗi một cây băng rua thượng diện đều mang theo thần dị phù triện. Chu tước thiên nữ thở dài nói ra: "Tử giao phụng thánh tôn chi mệnh, đến đây tương trợ câu Trần đại đế cải thiên hoán địa." Bạch Cẩm mừng rỡ thở dài nói ra: "Đa tạ thánh tôn, vậy mà đến như vậy nhiều viện thủ." Hạo Thiên thượng đế hưng phấn trong lòng không thôi, vội vàng kêu lên: "Các vị đạo hữu đã đến, còn mời mau ra tướng tay trợ, ta nhanh chịu không được." Quanh tương đương Hạo Thiên kiếm bắn ngược trở về, Hạo Thiên thượng đế lảo đảo lui lại, ngàn vạn thần quang giống như ngàn vạn thần kiếm hướng phía chúng thần vọt tới. Trấn Nguyên đại tiên chỉ một ngón tay, vỡ vụn không gian hội tụ, hình thành một đạo ngân sắc màn trời bình chướng, quanh tương đương vô lượng thiên điều chi uy, đánh vào màn trời phía trên, tóe lên từng đợt gợn sóng, lại khó mà vượt qua. Minh Hà giáo chủ tay cầm song kiếm giết ra, tràn ngập hồng hoang vô tận sát cơ tụ đến, ngưng tụ tại hai thanh sát kiếm phía trên. Sát cơ vô hạn, ngân sắc màn trời một quyền, hóa thành từng đạo sắc bén vô song không gian sợi tơ, giống như vô số tơ phất trần hướng phía thất thải thiên điều càn quét mà đi. Côn Bằng yêu sư một bước phóng ra, nháy mắt xuất hiện tại thất thải thiên điều phía trên.